Uyên Ương Hồ Điệp chỉ là tìm trinh nữ mà hạ thủ, ngươi cùng Hoàng Huynh đã thành vợ chồng, hắn ta như thế nào lại vừa ý ngươi? Tô Duyệt Duyệt nghe xong, không hề nghĩ ngợi liền phản bác. Ta cùng Hoàng Huynh của nhà ngươi còn chưa từng động phòng. Ngươi như nào lại nói ta không đủ tư cách? Hơn nữa, ngươi như nào nói Uyên Ương Hồ Điệp không vừa ý ta? Không chừng hắn ta sớm đã âm thầm nhìn trộm ta rồi à? Sắc mặt Bắc Thần Hàn nhất thời u ám. Mâu tử của Tam Hoàng tử lộ rõ vẻ ngạc nhiên cùng tán thưởng. Tứ Hoàng tử cũng hơi có chút ngạc nhiên không dám tin. Hai người bọn họ đã thành thân được một tháng rồi mà vẫn còn chưa động phong. Duyệt Duyệt, ngươi đừng bảo bổn vương, ngươi cùng Hoàng Huynh vẫn là chưa... Bắc Thần Liệt quay sang nhìn Bắc Thần Hàn muốn tìm đáp án. Trái ngược với sắc mặt khó coi của Bắc Thần Hàn, Duyệt Duyệt khuôn mặt vô tội thừa nhận. Không sai, ta vẫn là trinh nữ. Như vậy ta không phù hợp với điều kiện để làm mồi nhử sao? Không được, ngươi đừng làm loạn nữa. Bắc Thần Hàn phẫn nộ nhìn Duyệt Duyệt, mở miệng từ chối. Người con gái này cư nhiên không hề do dự phủ nhận quan hệ vợ chồng của họ. Nghe thấy câu trả lời ấy, Bắc Thần Hàn bắt đầu hối hận. Lúc đó cần gì phải giả vờ ngủ, không phải người con gái này đã trở thành của hắn rồi sao? Bây giờ thì tốt rồi, muốn ăn cũng không ăn được. Duyệt Duyệt, chuyện này ngươi không cần nhúng tay vào, bọn ta tự tìm ra cách. Tứ Hoàng tử nói. Tô Duyệt Duyệt nhất thời vô cùng mất hứng. Thôi vậy, bọn họ không muốn nàng giúp thì nàng liền không giúp nữa. Tùy các ngươi thôi. Lúc này, ngoài đình nghỉ mát, một nữ nhân tiến vào. Trên tay ôm một bé gái mới sinh mấy tháng, thong thả đến bên cạnh Tứ Hoàng tử. Vương gia! Nữ tử nũng nịu kêu một tiếng. Tứ Hoàng tử vội vã đứng dậy, ôm đứa bé đầy yêu mến nói. Bổn vương cùng Hoàng huynh nói chuyện cũng đã lâu rồi, đợi một chút nữa rồi chúng ta cùng về. Tô Duyệt Duyệt đột nhiên háo kỳ đứng dậy, đi đến trước mặt của Tứ Hoàng tử, mỉm cười vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của đứa bé. Ai, thật đáng yêu nha! À, Hương Nhi đã được hơn 5 tháng rồi đó. Tứ Hoàng tử âu yếm nhìn đứa bé nói. Duyệt Duyệt hết sờ môi rồi sờ cằm đứa bé, vô cùng thích thú. Hương Nhi ngoan, người thật đáng yêu. Bác Thần Hàn nhìn nàng, thấy khuôn mặt của nàng vì một đứa bé mà rạng rỡ như vậy. Hắn thật sự bị thu hút rồi, vô thức nhìn chằm chằm vào gương mặt của nàng. Đôi mắt to tròn của đứa bé đảo qua đảo lại, dường như cũng rất thích và hưởng thụ sự tiếp xúc của Duyệt Duyệt. Trong một khách điếm của Kinh Thành, ta nói cho ngươi một bí mật, chính là chuyện mà cháu trai của ta trong lúc làm việc ở phủ thái tử nghe thấy được. Một vị nam tử trung niên vừa nhìn trước ngó sau như sợ mình nói quá to tiếng để cho người khác nghe thấy, vừa âm thầm nói. Bí mật gì, nhanh nói cho chúng ta biết. Hai người nam nhân khác ngồi cùng bàn cũng đồng loạt hiếu kỳ hỏi. Cháu trai của ta hôm trước vô tình nghe được một việc. Hóa ra thái tử gia và thái tử phi của chúng ta từ đó đến nay vẫn chưa từng động phòng à. Lúc này, có một vị nam tử trẻ tuổi ngồi ở bàn bên cạnh đã vô tình nghe được trọn vẹn cuộc trò chuyện của bọn họ. Ngay cả một từ cũng không hề bỏ sót. Hắn từ tốn nâng chén rượu đặt lên môi, lắc lắc đầu, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười vô cùng mờ ám. Thái tử phi. Trong đôi mắt hắn ngay lập tức xuất hiện một tia tinh quang, miệng lẩm nhẩm ba chữ. Lời nói xong mới nhẹ nhàng thưởng thức nốt mỹ tửu trong tay. Không ngờ thái tử phi lại khoan dung đại lượng như vậy, không bằng chúng ta cùng nhau. Bắc Thần Hàn bế phốc Tô Duyệt Duyệt lên, sải bước đến bên chiếc giường rồi đặt nàng ta xuống. Tô Duyệt Duyệt há hốc mồm. Trời ơi, vị thái tử gia này cư nhiên muốn chơi trò 3P, thật giống như con ngựa giống biến thái. Bắc Thần Hàn bắt đầu động thủ, lấy tay kéo chiếc thắt lưng ra. Ngay tức khắc, bộ ngực cường tráng để lộ ra trước mặt của Tô Duyệt Duyệt. Duyệt Duyệt bất giác nuốt một ngụm nước bọt. Vóc dáng cũng thật là tuyệt vời đi.

vị thái tử điện hạ này cũng thật nóng tính nha. Tại phủ thái tử, Duyệt Tâm Các. Tô Duyệt Duyệt vui vẻ từ biệt soái ca háo sắc kia, liền mặc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net